Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Tam Thiên Thủy. Giang Khê chưa bao giờ đánh vô chuẩn bị chi trượng. Kiếp trước nàng nếu có thể trù tính nhiều năm chỉ vì thành công thoát đi ma quật, kiếp này liền càng thêm sẽ không đem tánh mạng tùy tùy tiện tiện giao thác cấp hư vô mờ mịt xác suất. Đặc biệt nàng hiện giờ cha mẹ khỏe mạnh, sinh hoạt mỹ mãn, nàng vẫn là về trước phòng đem tác nghiệp làm từng bước mà viết xong. Chờ đến toàn bộ hoàn thành, đã gần 9 giờ, Tiểu Duyên ở một bên xem đến là điển hình hoàng đế không vội thái giám cấp. Mắt thấy Giang Khê còn ở thong thả ung dung mà thu thập cặp sách. Đấu đại chữ in ấn nhảy đến giống như muốn từ trong đầu lao tới. Ký chủ, ngươi hôm nay làm quyết định phi thường lỗ mãng. Lỗ mãng, Giang Khê cười cười, cúi người đem cặp sách dựa vào góc bàn. Nơi nào lỗ mãng, ký chủ khó được nguyện ý phản ứng nó. Tiểu Duyên thế nhưng mặt danh sinh ra một tia kích động. Liền chữ vuông đều nhỏ đi nhiều. Các ngươi nhân loại đầu tư một cái hạng mục trước, đều sẽ lặp lại mà làm nguy hiểm đánh giá. Cái này mua bán tuy rằng đầu tư hồi báo suất cao, nhưng nguy hiểm giá trị cao tới 70%, chỉ có 30% cơ hội có thể thắng được. Tiểu Duyên có nề nếp mà giải thích, Giang Khê khóe miệng ngoéo một cái. Tiểu Duyên, chướng cũng không phải là như vậy tính. Nàng nửa híp mắt, nhìn lòng bàn tay càng dài càng xinh đẹp bồ tâm thảo. Phỉ thúy làm diệp, bạch ngọc vì chi, chỉnh khỏa đều phiếm lưu ly dường như quang. Người khác nhìn không thấy, nàng lại có thể cảm giác được. Bồ tâm thảo bộ rễ càng thêm hữu lực. A tâm cuối cùng hội trưởng bao lớn. Tiểu Duyên trầm mặc sau một lúc lâu, không biết. Mắt thấy ký chủ lại từ trên bàn trừ một chương giấy trắng viết tính tính. Tất cả đều là xem không hiểu danh từ. Tiểu Duyên cũng thân ẩn. Đường Cốc ở nhà thoải mái dễ chịu mà tẩy xong thứ tắm. Ngẫm lại hôm nay ở Giang Khê ra ăn một đốn bữa tiệc lớn. Lại đem chai lọ vải bình bãi thành một loạt chụp cái ảnh gia đình. Xứng văn, Giang Thẩm Nhi đặc chế, mập mạp ta lần đầu tiên ăn đến như thế nào địa đạo rau ngâm. Quang cuối cơm ăn, cũng có thể một đốn năm uyển, rồi sau đó phát đến Weibo, Tam Thiên Thủy, dây hồi, thỉnh lưu tâm ngài bụng bia, phía dưới một đám ha ha ha. Tam Thiên Thủy, chính là phòng làm việc vì Giang Khê đăng ký Weibo hào. Còn thuận đường mua 20 vạn cương thi phấn, để tránh nhìn quá khái sầm. Hình cái đầu là một con giang hô thỏ. Giang Khê mới vừa hồi phục xong, Đường Túc điện thoại liền tới rồi. Nha đầu, còn chưa ngủ, Đường ca, Giang Khê kêu một tiếng. Nếu không ngủ, liền thảo luận kế tiếp làm sao bây giờ. Đường Túc cũng hưng phấn mà ngủ không được. Đường ca còn nhớ rõ ta kia phân quy hoạch. Nhớ rõ, Đường Cốc thở dài. Ngươi kia phân quy hoạch có hoàn toàn là dựa theo phía trước chặng huống bài. Nhưng thật ra đáng tiếc không đáng tiếc. Đạo lý là thông dụng. Giang Khê nghĩ tìm từ. Đường ca, ngày mai an bài ta tiến tranh quả phòng phát sóng trực tiếp. Muốn đệ nhất đầu cùng cuối cùng một bài hát thời gian kia cô nương. Còn phải đầu đuôi hai bài hát. Đường Cốc nhắc tới có điểm đau đầu. Này quả xem như hiện tại phòng làm việc nhất hồng nữ chủ bá. Ngón giọng không tính xông ra. Thừa ở thanh âm điềm mỹ. Người lại biết làm việc. Nam phấn rất nhiều. Đúng vậy, Giang Khê từ thanh âm nghe tới. Đảo có một cổ kiên định, liền nàng, Đường Cốc cự tuyệt, không thành, quả tính tình cấp, hơn nữa đi, sau lưng nói người không phải quá đạo đức, nhưng không nói cũng không thành, khí lượng đâu, liền cùng châm chọc dường như, ngươi muốn đi nàng ngôi cao ca hát, đó là hổ khẩu đoạt thực, nàng thế nào cũng phải cùng ngươi xé cái long trời lở đất, đều phải làm ca hát này một khối. Fan trùng hợp độ rất cao. Giang Khê này hành vi ở chủ bá giới kêu kéo phấn, quan hệ hảo điểm cũng liền thôi, không tốt đó chính là đoạt bát cơm, một giây trở mặt chủ bá giới sẽ bức, so với giới giải trí muốn đâu khối nội khố không giống nhau, đó là chói lọi mà chính diện Giang có thể sẽ đến người hoài nghi nhân sinh. Đường ca, ngươi chính là lão bản, còn áp không được. Nha đầu phiến tử thanh âm từ trong điện thoại nghe, lại khiêu khích lại thiếu tấu. Đường cốc mắt trợn trắng, đến, ngươi nhưng đừng đùa cởi. Liền thừa 4 ngày, ngươi phải dùng tố người thân phận đi thi đấu, đúng vậy. Tố người, rốt cuộc Quang Côn Tư lệnh một cái. Không phải tố người, là cái gì? Thi đấu ở thành phố S tổ chức, này cuối tuần, cộng 2 ngày, ngày đầu tiên là 16 tiến 8, 8 tiến 4 hải tuyển, ngày hôm sau liền trực tiếp là vòng bán kết cùng trận chung kết. Có lẽ là kế tục chủ bá giới một quán xé đến quang minh chính đại truyền thống. Gương mặt giả ca sĩ chủ sự Phương cũng bóc đi ôn nhu khăn che mặt. Trận thi đấu này không có đệ nhị đệ tam, chỉ có đệ nhất, chỉ có quán quân, đến không được quán quân, chính là Lưỡng Trọng Thiên. Nghĩ kỹ rồi, đến, ngươi chờ. Đường cốc nói đến viên mãn, ở ngày hôm sau tiến công ty khi, lại bị tranh quả quả trước tiên chắn ở văn phòng. Làm sao vậy? Đường béo nghi hoặc mà gãi gãi đầu, chuyện đó còn không có đề à? Tranh quả quả hoan ngực nhìn hắn. Đường ca, ngài việc này làm được không quá địa đạo à? Chuyện gì? Không phải hai bài hát sao? Bao lớn điểm chuyện này? Đường cốc thuận miệng nói. Thấy tranh quả quả trên mặt sững sờ, lập tức phản ứng lại đây, nàng tìm hắn không phải vì việc này. Cái gì hai bài hát? Cái này đợi lát nữa nói. Ngươi vội vội vàng vàng tới cửa cùng đòi nợ dường như. Làm gì đâu, nói như vậy, trừ bỏ mỗi cái tuần cố định khai cái sẽ định ra chủ đề cùng phương án. Mặt khác thời gian chủ bá là không cần cùng lão bản đánh đối mặt. Đường ca, có tốt như vậy cơ hội, không nghĩ tiểu muội ta, ngược lại cho một cái mặt cũng chưa lộ quá tân nhân. Có phải hay không không quá địa đạo? Tranh quả quả ngón tay khải đầu ngón tay mới làm mỹ giáp. Cười như không cười, đường cốc sửng sốt. Cơ hội, chẳng lẽ che mặt ca sĩ tin tức lộ. Từ được đến thiệp mời đến thông chi Giang Khê. Hắn không cùng người khác thông qua một tiếng khí. Hàn ca người nọ lười đến thực, càng sẽ không chiều ra bên ngoài nói. Tranh quả quả có thể làm được phòng làm việc 1 tỷ. Xem mặt đoán ý bản lĩnh vẫn là có một ít. Thấy vậy cười cười. Hàn ca, không đơn giản ta biết. Phòng làm việc tất cả mọi người đã biết. Hôm nay sáng sớm, tiết mục tổ liền gọi điện thoại đến công ty tới xác nhận tin tức ngươi cũng muốn đi. Đường cốc đem công văn bao buông, ngồi vào trên sofa. Quả quả cũng đi theo ngồi xuống, trong văn phòng ai không nghĩ đi, nếu không có ta đè nặng, ngươi cho rằng các nàng không bạo động, liền tính không thành, ở người xem trước mặt lộ mặt, mạ cái kim cụm thành a. Đường cốc đem chân tách ra, quả quả, ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh đâu, liền ăn nhiều ít cơ money này cơ hội a. Là người tam thiên thủy chính mình tránh, cùng chúng ta phòng làm việc không quan hệ, không quan hệ. Tranh quả quả hàn thức bình mi một ninh, kia tiểu nha đầu địa vị rất lớn, nàng chính là nghe phòng làm việc người ta nói. Này tiểu cô nương lớn lên đặc chính, lớn không lớn, liền cùng ngươi, cùng ta không quan hệ, Đường Cốc bán cái nút. Nhưng thật ra có chuyện làm ơn ngươi, có làm hay không? Nhìn như vậy khối đại bánh kem liền ở trước mắt ăn không vô đi. Tranh quả cái gì hảo tâm tình cũng chưa. Chuyện gì? Buổi tối phát sóng trực tiếp, ngươi không suốt đầu đuôi hai bài hát, mang một chút Tam Thiên Thủy, không là money. Tranh quả là điển hình võng hồng mặt, Âu Thức đại mắt hai mí, tiêm cằm, chừng người khi một đôi mắt hạt châu cùng muốn tuôn ra tới dường như. Nàng địa vĩ đại, dựa vào cái gì phải đạp lên lão nương trên đầu ị phân. Thanh Thanh Thảo, Lộ Lộ, các nàng không phải cũng là ca hát. Ngươi tìm các nàng đi nha, ai đỉnh đầu fan cũng sẽ không ngại nhiều. Quả, ngươi lời này nói được liền khó nghe a, ngại khó nghe. Ngài cũng đừng lôi kéo ta làm a. Ngươi hỏi một chút đại điểu, làm hắn mang cái trò chơi chủ bá, hắn có nguyện ý hay không? Này bánh liền như vậy đại, ngài còn để cho người khác tới phân. Ta làm được hiện tại này địa vị liền dễ dàng. Quả, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ký hợp đồng khi nói như thế nào sao? Tranh quả sắc mặt biến đổi. Sở hữu ký hợp đồng võng hồng đều cần vô điều kiện phục tùng công ty đang lúc công tác an bài. Hợp đồng giấy trắng mực đen thiê money, nhớ rõ, ngươi nếu là còn tưởng ở phòng làm việc làm, vậy ngươi liền mang, đánh một côn cấp cái ngọt táo nhi. Đường Cốc việc này làm được cực kỳ thuần thục. Trấn An nói, lại nói, kia nha đầu thượng gương mặt giả ca sĩ là thượng định rồi. Muốn cuối cùng ra đầu, nói không chừng còn có thể niệm ngươi hảo. Hơn nữa lần này, nàng không lộ mặt hảo a. Nhíu mày quả ánh mắt sáng lên. Này mua bán nghe, còn có điểm ý tứ. Muốn hiện tại liền vì việc này cùng phòng làm việc nháo phiên. Thật sự tính không ra. Hơn nữa đường béo nơi này, không những cái đó tiềm quy tắc sốt ruột sự, đại gia tài nguyên đều rất công bằng. Ai lợi hại ai xuất đầu. Thành, nếu là đường ca làm mang, ta như thế nào đều đến cho ngài cái mặt mũi. Quả nói đến dễ nghe. Đường Cốc lúc này mới vừa lòng. Chờ cấp Giang Khê gọi điện thoại khi, mời vài câu công. Tiểu Khê a, ca việc này đâu, làm được không tính địa đạo. Ngươi cũng kiềm chế điểm, đừng đi chọc kia tạc bao hoa. Nếu không, một thân tao. Giang Khê cong cong khóe miệng. Ngài yên tâm mà đi, nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động đi khiêu khích. Chỉ tiếc, đáy mắt sáng trong quang, tiết lộ chủ nhân không quá thuần túy tâm tư. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 9:30. Giang Khê đúng giờ tiến vào Tranh quả phòng phát sóng trực tiếp. Này phòng phát sóng trực tiếp danh lấy được rất đồng thú. Đã kêu, xếp hàng ngồi, ăn quả liền phòng phát sóng trực tiếp. Chủ nhân không lớn ngây thơ chất phác, thấp ngực đai đeo trang, hai viên nhân tạo thủy cầu thượng còn ấn hình xăm, thập phần đoạt người trong mắt. Phát sóng trực tiếp vòng quái tướng, Giang Khê thấy nhiều không trách mà rời đi tầm mắt. Cực lực làm chính mình đem lực chú ý tập trung ở làn đạn thượng. 120 vạn, người còn rất nhiều. Tranh quả thanh âm rất ngọt. Lại đến quả phát sóng trực tiếp thời gian. Các bảo có nghĩ quả. Tưởng xếp hàng một, xếp hàng chính vô cùng số, vô số tình yêu spam. Ngẫu nhiên hỗn loạn mấy bộ phi cơ. So với ngày đó Giang Khê ở Đường Cốc phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến lễ vật lượng cấp, vẫn là kém một đoạn. Xem ra thổ hào không tính nhiều, làn đạn đều ở thúc giục quả ca hát. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều không có phát hiện quả phòng phát sóng trực tiếp nhiều điểm cái gì sao? đặc mời khách quý. Đúng vậy, quả quả vỗ tay một cái. Sóng gió mãnh liệt, khiến cho làn đạn sói chu dường như phun trào. Cho đại gia dẫn tiến chúng ta phòng làm việc mới tới một cái muội tử. Nàng ca hát cũng rất êm tai nha. Hôm nay quả quả phòng phát sóng trực tiếp đệ nhất bài hát. Liền từ cái này, Tam Thiên Thủy, muội muội khai tương đương tương đương tương đương tương đương, làn đạn sôi nổi tỏ vẻ. Không cần nghe tân nhân sướng, muốn nghe quả quả sướng. Giang Khê yên lặng nhìn tranh quả quả biểu diễn. Kia không được, ta này làm tỉ tỉ, khẳng định đến có điểm tỉ tỉ dạng. Yên tâm, một hồi cho các ngươi biểu diễn cái đặc biệt. Tam Thiên Thủy bị bế lên mạch liền tuyến, người xem chỉ nhìn đến một mảnh hắc. Camera quan, vị này muội muội có điểm thẹn thùng. Đại gia lời nói không cần quá kích, dọa đến nhân gia Úc quả quả nói được nhuyễn manh. Tuy đại bộ phận người xem vẫn như cũ tỏ vẻ muốn nghe quả quả ca hát, nhưng đối tân nhân cũng không trách móc nặng nề. Giang Khê thanh thanh giọng nói: chào mọi người, ta là Tam Thiên Thủy. Trải qua nhiều năm huấn luyện, giọng nói ở cố tình khống chế hạ, liền hơi thở đều cùng thay đổi dựa chứng không giống nhau. Thanh, thanh đến dường như khe nước chi thủy, nhưng lại phẩm, lại có dài lâu dư vị. Âm cuối lưu nhân, làn đạn đã spam, tân nhân thanh âm đều dễ nghe, tỏ vẻ lỗ tai đã mang thai. Quả quả cười tủm tỉm, hoan nghênh tân nhân muội muội ca hát. Đại gia có tưởng ca sao? Tân nhân muội muội sẽ ca rất nhiều Úc nàng, nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này Tam Thiên Thủy sẽ như thế nào ứng phó. Liền như vậy điểm tiểu hạm đều mại bất quá đi, nói ở gương mặt giả ca sĩ thượng cũng chỉ có bị người thiết phân. Nàng cũng liền không cần phủng, tranh quả quả tuyệt không chịu thừa nhận chính mình là xuất phát từ ghen ghét. Hai người là trước đó thương lượng hảo khúc mục đích, mỗi người âm vực bất đồng, thanh tuyến có khác, tổng hội có thích hợp ca loại, tỉ như làm sướng dân giao đi sướng rock and roll, tổng kém như vậy điểm ý tứ. Tranh quả quả tâm cơ thật sự thiển bạch đến làm người liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Ký chủ, này nhân loại rất xấu. Giang Khê không có chịu ảnh hưởng, nhìn trên màn hình đầu phiếu, chỉ chốc lát, một đầu cao nguyên thanh tặng đã bị đầu ra tới. Này bài hát, khó khăn so với cá heo biển âm muốn thấp, nhưng cao quãng tám điếu giọng muốn sướng đến hồn hậu như ý, cũng không dễ dàng. Từ nguyên sướng thanh tuyến tới xem, Giang Khê thanh âm, quá thanh, quá mỏng. Tất cả mọi người đều thực nghịch ngợm đâu. Quả quả cười khanh khách mà: Thủy Thủy, muốn hay không đổi một đầu? Không cần. Giang Khê người như thanh âm giống nhau, thực an tĩnh. Liền cái này đi, đen xì cửa sổ, cái gì đều nhìn không thấy. Làn đạn dần dần an tĩnh xuống dưới. Là ai mang đến viễn cổ kêu gọi? Theo một tiếng khai giọng, thanh dương làn điệu dần dần dơ lên, bỗng nhiên nhanh chóng cất cao, đem người xem lỗ tai rót mãn. Trước mắt phảng phất xuất hiện nguy nga núi cao, liên miên núi non, thanh âm đi xuống trầm, trầm đến nhất đế, như tuyên cổ bất biến thổ địa, dày nặng mà thâm ái. Đột nhiên lại cất cao, cao đến thần hồn nhộn nhạo, phảng phất nhìn thấy đẹp nhất mặt trời mọc. Lam Thiên, Bạch Vân, hết thảy đều vừa vặn tốt. Huyện kỵ cao âm, xuyên phá màng tai, nhộn nhạo thần hồn. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh bình tĩnh, làn đạn như là ếch giống nhau, hồi lâu mới lướt qua một cái. 6.666.666. Giống như trừ bỏ câu này, khác rốt cuộc vô pháp biểu đạt. Tranh quả quả cũng bị kinh ngạc một cái chớp mắt. Nàng chịu quá nửa năm huấn luyện, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Này Tam Thiên Thủy, bản lĩnh không cái 10 năm 8 năm huấn luyện ra không được. Hơi thở ổn, chuyển âm cũng đủ mượt mà. Mấu chốt nhất chính là nàng thanh âm, công nhận độ quá cao. Một khai giọng người khác liền biết, đây là nàng Tam Thiên Thủy, không phải khác người nào. Loại này liền thuần túy là ông trời thưởng cơm ăn, người khác hâm mộ không tới. Tự do với kỹ xảo, Tam Thiên Thủy đem cảm tình xoa vào được phi thường hảo. Hoàn toàn không giống như là một tiểu nha đầu có thể sướng ra tới dày nặng cùng nhiệt liệt. Đa tạ khán giả nguyện ý cấp Tam Thiên Thủy một bài hát thời gian. Hiện tại, ta đem phòng phát sóng trực tiếp một lần nữa còn cấp quả quả tỷ theo Giang Khê này thanh dứt lời. Phòng phát sóng trực tiếp màn hình cùng điên rồi giống nhau xoát lên. Thủy Thủy lại đến một đầu. Lại đến một đầu một, lại đến một đầu hai. Vì Thủy Thủy điên cuồng đánh cô, chỉ lo nghe. Đã quên ghi âm tần. Khóc lớn, liên tiếp phi cơ đại pháo tạp xuống dưới. Chanh quả quả khóe miệng có điểm cương. Giang Khê ẩn rớt liên tuyến. Chanh quả quả nhìn trên màn hình tảng lớn thẳng kêu 666. Quỳ cầu Tam Thiên Thủy phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu là một mảnh thanh thanh đại thảo nguyên. Nàng những cái đó không vững chắc đầu tường phấn muốn chạy hết. Vốn dĩ liền không lớn tâm nhãn tử đau đến một trận phát khẩn. Nghĩ đến kết cục còn có một đầu. Trước mắt đều phải đen. Đường cốc kia lời nói không thể nghe. Giang Khê thượng gương mặt giả ca sĩ thi đấu. Ra không ra được đầu nàng mặc kệ. Những cái đó đại chủ bá cũng sẽ không lắm nhìn. Nhưng trước mắt chính nàng lại làm áo cưới. Chính mình fan phỏng chừng đều đến tái rồi nàng. Chanh quả quả đối chính mình định vị luôn luôn thập phần rõ ràng. Diện mạo ở một lưu võng hồng không tính đặc biệt. Ca hát, nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Nàng này hành, nói trắng ra là chính là dựa phen ăn thanh xuân cơm. Phen chạy, cơm đều ăn không đủ no. Nào còn có thể lo lắng ôm đùi. Ôm không ôm được với còn hai nói đi. Chanh quả quả nghĩ đến thấu triệt. Đỉnh đầu liền sẽ không một chút chuẩn bị đều không có. Lấy cớ đi bổ trang. Cầm di động liên hệ một nhà chuyên môn làm internet marketing. Thỉnh bọn họ hắc một người. Hắc ai? Liền một cái kêu Tam Thiên Thủy tân nhân thành chỉ cần tiền đúng chỗ. Này đó internet marketing đẩy tay mới sẽ không quản bị hắc người này rốt cuộc là hắc vẫn là bạch. Cuối cùng một bài hát, Giang Khê tiến tràng, đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Chanh quả quả cười đến thực chân thành thực thân thiết. Cuối cùng một đầu nói, liền từ Thủy Thủy chính mình quyết định sướng cái gì. Được không, Thủy Thủy sướng cái gì. Chúng ta liền nghe cái gì, làn đạn thực chỉnh tề. Giang Khê nhấp miệng cười cười. Hảo. Vậy tới một đầu đi, tiếng Quảng Đông phiên bản. Giang Khê thanh tuyến thực thanh, đè thấp, liền có vẻ càng đạm. Liền như vậy ở bên tai nhẹ nhàng mà hừ, nhàn nhạt mà sướng. Nhưng phiền muộn lại giống mưa bụi giống nhau đem người cuốn vào. Tránh thoát không thể, đây là thiên phàm quá tận so đạm. Lại có vẻ so nguyên sướng thương cảm càng làm cho người lo lắng. Không phải tan nát cõi lòng đầm đìa, mà là không thể nề hà. Lúc này đây, làn đạn chấm mặc đến càng lâu, so với cao nguyên thanh tặng đại khai đại hợp nhiệt liệt. Loại này thanh đạm, tựa hồ càng có thể thâm nhập nhân tâm money liền ở vô số người tưởng lại soát một đợt 666 khi làn đạn lại bất chi bất giác bị vô số nghi ngờ. Trào phúng, chiếm lĩnh, chủ bá từ đầu tới đuôi không lộ diện, giả sướng đi, có này bản lĩnh, còn đảm đương võng hồng, không hướng giới giải trí đi. Phía trước kia đầu ta ghi lại âm tần. Cầm đi cấp một vòng tròn nội đại xúc nghe xong nghe. Ngươi biết hắn nói cái gì? Này đoạn, tuyệt đối là trước đó lục tốt demo. Tu quá vô số lần. Ngốc tử nhóm, bị lừa đi. Chủ bá không lộ mặt. Hoặc là chột dạ, hoặc là xấu đến không thể gặp người. Đưa người cảm xúc, tích lũy đến một cái đỉnh điểm. Chính đầy cõi lòng cảm động muốn chết muốn sống khi nếu bị người chọc phá. Như vậy, không phải đem vẫn nộ chuyển cấp chọc phá người, chính là cho bọn hắn cảm động người. Giang Khê ca, xác thật thực hảo, hảo đến quá mức, đặc biệt dung hợp ý thiết tình thật, càng như là ở trừ sướng một đoạn nhân sinh. Tranh quả quả liền nhìn mới vừa rồi đầu tường phấn đồng thời hướng Tam Thiên Thủy nạ pháo. Chỉ chốc lát làn đạn đã bị các loại âu ngôn uế ngữ chiếm lĩnh nửa giang san. Mặc dù có vài câu giúp đỡ biện giải nói, cũng nhanh chóng cấp bao phủ. Nàng kinh hoàng thất thố nói, Thủy Thủy tuyệt đối không phải là người như vậy. Thủy Thủy, ngươi nói một câu nha, nói một câu. Giang Khê cong cong môi, làm bộ chính mình không tồn tại. Di động bình phiếm lam quang, lập lòe không chừng, các màu tự thể ngũ thải ban lan mà lướt qua màn hình, chiếu tiến nữ hài đôi mắt. Nơi đó là một mảnh trong suốt, không dính bụi trần, dường như này đó hỗn loạn chưa từng quấy nhiễu quá nàng. Nếu xem nhẹ lại một lần bị khẩn che lại cánh tay ngoại, ký chủ, cư nhiên không có khấu phân. Tiểu Duyên kinh ngạc ngữ khí có thể từ kia tung tăng nhảy nhót chữ in ấn phản ứng ra tới. Giang Khê trầm mặc mà nhìn màn hình, sau một lúc lâu mới nói, đương nhiên sẽ không khấu. Tiểu Duyên lộng không rõ, còn nhớ rõ ta cùng Lưu Vân khởi xung đột video sao? Đương nhiên nhớ rõ, khi đó bị đồng học truyền tới trên mạng, ta nhân khí giá trị, nhưng có nguyên nhân cái này biến động quá. Tiểu Duyên lúc này mới chú ý tới này một vụ, nếu hắn có mắt, nhất định sẽ chừng đến Lưu Viên, ngữ khí tán thưởng, không có, nơi đó, ta cũng không lộ mặt. Cho nên, nhân khí giá trị tất yếu gia tăng, nhất định là ở ta cái này nhân tố thượng. Một bộ phận tứ chi không phải hoàn chỉnh ta, nơi này video, không có ta, đã hiểu sao, oa. Tiểu Duyên nhẹ nhàng mà oa một tiếng, Đường Cốc gọi điện thoại lại đây, hắn vẫn luôn chú ý phòng phát sóng trực tiếp số liệu. Ngữ khí hơi có chút tức muốn hộc máu. Đây là ngươi muốn kết quả. Một cái vị thành niên tiểu nha đầu bị người ở trên mạng phun thành cẩu. Hắn là một cái người trưởng thành. Thấy thế nào, như thế nào đều không thoải mái. Hiển nhiên ngươi quả quả không có thẹn với ta đối nàng hiểu biết. Hoàn thành thật sự thành công. Giang Khê cong cong môi, đáy mắt không có một tia ý cười. Kế tiếp, liền xem đường ca của ngươi. Ngươi thật sự muốn tìm người cho ngươi biên hắc liêu, vẫn là cái tiểu nha đầu đâu? Đường Cốc sợ nàng chịu đựng không nổi. Bàn phím hiệp nhóm kia há mồm muốn ác độc lên. Quả thực một giây có thể đem người bức ra bệnh trầm cảm ni. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Giang Khê thanh âm thực đạm, mang theo điểm không thể nề hà, như là cười, lại như là chào, giả sướng, xấu xí. Này hai cái điểm, ngươi tìm người nơi nơi phát, mặt khác một chút không thể đề cập. Chờ hắc liêu bạo đến trình độ nhất định, mọi người đối ta lòng hiếu kỳ sẽ tăng tới đỉnh điểm. Lại kíp nổ điểm. Liền thiết lập tại gương mặt giả ca sĩ sân khấu thượng, Đường Cốc lấy nàng không có biện pháp. Nha đầu này là quỷ linh tinh, đầu óc đủ sống, tính tình đủ tàn nhẫn. Bất quá muốn không này ca sướng thực lực, cũng tạo không ra cái này thế. Nhưng có một chút, ngươi đến minh bạch, dư luận, là vô pháp khống chế. Tùy thời khả năng mất khống chế, Giang Khê Hước nói. Nhưng còn có thể dẫn đường, quần chúng là mù quáng. Ngươi cho bọn hắn nhìn cái gì, bọn họ liền tin tưởng cái gì, có lẽ có người thông minh. Nhưng người thông minh thói quen rụt rè, bọn họ khinh thường cùng đám ô hợp cùng lưu, sẽ chỉ ở chỗ cao rất xa bệ nghệ, ngóng nhìn, đường cốc trầm mặc. Cùng nha đầu này càng ở chung, hắn liền càng xem không hiểu. Này tiểu nha đầu trên người, dường như hàng năm bị lễ mít ra không đi xương đen bao phủ. Liền tính ngẫu nhiên tiết ra một tia quang, kia cũng là cực kỳ thảm đạm, cực kỳ mỏng manh. Nàng đối thiện ý thực mẫn cảm, nhưng đối ác ý thực thản nhiên đến làm người có điểm sởn tóc gáy. Nếu tranh quả quả không có ra tay hắc ngươi đâu? Đường Túc đột nhiên hỏi. Này cũng coi như là bọn họ công ty đầu bảng, fan số lượng chung không lưu, nhưng ở phát sóng trực tiếp giới cũng coi như có chút danh tiếng. Đối Giang Khê tới nói, tạo đề tài xác thật nhất phương tiện. Sẽ không, Giang Khê thực chắc chắn. Ta suốt nghiên cứu nàng 2 ngày, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, có lẽ là Giang Khê kia 2 bài hát thật sự quá êm tai, theo âm tần virus thức mà truyền bá, vô số nghe qua người lại tìm tòi khởi Tam Thiên Thủy tới, chính là nhìn thấy ghê người tảng lớn hắc liêu, mỗi người nội tâm đều tồn tại một cái chính nghĩa đại hiệp. Bọn họ đối hết thảy hắc, xấu, hư căm thù đến tận xương tủy, nhiệt tâm chống lại, đương đem một khang nhiệt huyết cùng phẫn nộ phát tiết ra tới sau, bọn họ liền cảm thấy chính mình phảng phất cũng thành chính nghĩa. Đương nhiên, này đó hắc liêu chủ yếu vẫn là ở chủ bá giới ca sướng bản khối truyền bá. Chủ bá giới, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Giang Khê có một tảng lớn hắc phấn. Này hắc phấn lấy nguyên lai tranh quả quả phấn vi chủ thể, cũng chậm rãi mở rộng lớn mạnh, khắp nơi nhóm lửa tác loạn. Ở này đó người trong miệng, Giang Khê cơ hồ thành mọi người đòi đánh cống thoát nước lão thử. Thực mau, gương mặt giả ca sĩ phía chính phủ ơi bua, ở trên mạng thả ra sở hữu người dự thi danh sách. Trong đó liền có Tam Thiên Thủy, cũng nhất nhất A còng. Tam Thiên Thủy, ta không có nhìn lầm đi, liền cái kia giả sướng. Khi nào gương mặt giả ca sĩ đều lâu thành này nông nỗi. Một cái đầy người hắc liêu nữ chủ bá cũng có thể lên đài thi đấu. Quả thực làm bẩn ta nữ thần. Tam Thiên Thủy lăn ra chủ bá giới. Tam Thiên Thủy lăn ra chủ bá giới. Tán thành, bất luận mọi người thảo luận đến như thế nào nhiệt liệt, tổ chức mới chung an tĩnh như gà, Tam Thiên Thủy cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Chỉ chuyển phát này Weibo, cũng xứng văn, chào mọi người, ta là Tam Thiên Thủy. Lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố, hết chương.